cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 617, chương 620, trăm vạn thánh tổ nô lệ. Thực lực bão táp, ngươi không cần hung hắn, ta sẽ không vứt bỏ ngươi. Nhìn lấy Lệ Long Thú nhe răng trợn mắt bộ dáng, Vương Lập an ủi nó, cười cười, bây giờ Vương Lập cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Nếu là lúc trước hắn, tuyệt đối sẽ lạnh lùng cùng cực, vì an toàn của mình, trước tiên đem Lệ Long Thú cho vứt bỏ. Dạng này, có thể tránh cho một cái đối thủ cường đại, uy hiếp an toàn của mình. Nhưng, đang dần dần quá trình trưởng thành bên trong, Vương Lập băng lãnh tâm, cũng dần dần dung hợp rất nhiều. Đặc biệt là, đầu thai chuyển thế một lần về sau, để cảm nhận được chưa từng có thể nghiệm qua tình thương của mẹ. Vương Lập dần dần có nhân tính, mà không phải, lúc trước như thế, cái gì đều không để ý lạnh lùng người. Đúng rồi, thiên hoang chi chủ đại khái thực lực gì? Vương Lập dò hỏi, đối với tiềm ẩn địch nhân, đối thực lực của hắn biết được một phen, đem là như thế đụng phải, cũng dễ ứng phó. Lúc này thời điểm, Lệ Long Thú đứng dậy, chủ động nói ra, nó thế nhưng là bị thiên hoang chi chủ giết chết. Đối với thiên hoang chi chủ thực lực rõ ràng nhất, chủ nhân, thiên hoang chi chủ cảnh giới chỉ có nhất giai vũ trụ chi chủ. Tuy nhiên mấy vạn kỷ nguyên thời gian trôi qua, nhưng lấy thiên phú của hắn, rất khó lại có tăng lên. Cho dù có chỗ tiến bộ, nhưng cũng sẽ không quá lớn. Lệ Long Thú nói ra, tiến vào vũ trụ chi chủ, muốn có nửa bước tăng lên, đều muốn vô cùng khó khăn. Phải vô cùng kinh khủng thiên phú, cùng kinh người cơ duyên, hư không bất diệt phía trên, chính là vũ trụ chi chủ cảnh giới. Cái gọi là vũ trụ chi chủ, chính là lựa chọn một tòa vũ trụ thành vì bản thể. Muốn hủy diệt vũ trụ, mới có thể triệt để giết chết. Cho nên, muốn trở thành vũ trụ chi chủ, nhất định phải đem ý thức của mình tràn ngập một tòa vũ trụ, để tòa này vũ trụ biến thành chính mình bản thể. Quá trình này vô cùng khó khăn, đem tuyệt đại bộ phận hư không bất diệt sinh linh, đều cản ở bên ngoài. Vũ trụ chi chủ lại phân làm 1 đến 6 giai, lục giai vũ trụ chi chủ, liền hỗn độn vị diện bên trong, đã biết tồn tại cường đại nhất, cũng được xưng là hỗn độn chúa tể. Ý tứ chính là, chúa tể một phương hỗn độn vị diện, là vô địch chân chính bá chủ. Nếu như chỉ là nhất giai vũ trụ chi chủ, cái kia cũng không cần sợ hắn. Huống hồ, trong khoảng thời gian này, ta còn có thể tiếp tục tăng thực lực lên. Vương Lập thở dài một hơi. Tuy nhiên không biết, thực lực bây giờ cứu cực cường đại đến trình độ nào. Nhưng là, đối phó một cái yếu nhất nhất giai vũ trụ chi chủ, hắn còn là vô cùng tin tưởng. Như vậy đi, chúng ta đi trước cái kia 8 cái thế lực đi. Ta tăng lên một ít thực lực. Vương Lập trong miệng, 8 cái thế lực, chính là Cự Nham Thiên Tôn, Phong Ma Thiên Tôn bọn họ 8 cái hư không bất diệt sinh linh. Sáng tạo thực lực, Vương Lập chuẩn bị đi, bắt một số thánh tổ tiến vào nguyên vũ trụ, tăng cường thực lực, thuận tiện đánh dấu một phen, cần phải thu hoạch không nhỏ, thực lực tăng lên khách quan, đến mức Thiên Diễn Thành, Linh Lung Thánh Địa, Quá Thần Núi, dù sao, Thiên Diễn Thành chủ 3 người bọn họ thành vì mình người hầu. Thế lực của bọn hắn cũng gián tiếp là Vương Lập thế lực. Đương nhiên sẽ không xuất thủ hủy diệt. Đúng, chủ nhân, mọi người đáp. Vương Lập người này vô cùng điệu thấp, vì không làm cho quá lớn chú ý, hắn để Thiên Diễn Thành chủ, Linh Lung Thiên Tôn, Thái Thần Thiên Tôn, An Tuyết Vân, Độc Cô Nghịch Thiên hóa thành phân tử đợi tại bên cạnh mình. Dạng này tin tức ẩn trốn một chút, người khác thì không cách nào phát hiện bọn họ tồn tại. Mang theo một đám hư không bất diệt, quá dễ thấy, đến mức Lệ Long Thú, Ali, giới trùng mẫu chủ, là hỗn độn bản nguyên sinh vật, không có cách nào hóa thành phân tử. Sau đó, đều trang thành Vương Lập sủng vật, cùng ở bên cạnh hắn. Lệ Long Thú biến thành một đầu đáng yêu tiểu sữa chó, Ali biến thành đáng yêu nhỏ nhắn xinh xắn hồ ly muội muội. Giới trùng mẫu chủ biến thành lãnh diễm thành thục tỷ tỷ. Đi theo Vương Lập bên người. Coi như hắn tỷ nữ. Không lâu sau đó, Vương Lập đi tới trạm thứ nhất. Cự nham thiên tôn khai sáng thực lực. Cự nham lầu. Một tòa. Nhìn không thấy cuối cùng. Thông thiên chiều dài cao ốc. Vương Lập không nói hai lời. Trực tiếp xuất thủ bắt đầu bắt lên. Một tay che trời. Bàn tay khổng lồ đem trọn cái cự nham lầu đều bao phủ. Trời ạ, tại sao có thể có lớn như thế cự trưởng? Chạy mau a, cự nham lầu các sinh linh. Bị dọa đến thất kinh. Hoảng sợ tới cực điểm. Vương Lập không cần tốn nhiều sức. Tại cự nham lầu bắt được vượt qua 10 vạn thánh tổ sinh linh. Làm trung đẳng hư không bất diệt. Sáng tạo thế lực, so hỗn độn thành mạnh hơn nhiều. Thánh tổ sinh linh số lượng. Tự nhiên càng nhiều hơn. Vương Lập không có khách khí. Đem những thứ này thánh tổ toàn bộ đánh vào nguyên vũ trụ. Thành vì tín ngưỡng của chính mình nô lệ. Nguyên vũ trụ lực lượng. Nhất thời tăng lên không ít. Hệ thống. Đánh dấu. Bắt người hoàn mỹ về sau. Vương Lập bắt đầu đánh dấu. Chúc mừng ký chủ tại cự nham lầu đánh dấu thành công. Khen thưởng. 18 thạch nham cự nhân khôi lỗi. Vương Lập nhìn một chút liên quan tới thạch nham cự nhân khôi lỗi giới thiệu. Mỗi một cái thạch nham cự nhân khôi lỗi thực lực, đều có thể so với sơ cấp hư không bất diệt. Nếu như 18 cái khôi lỗi liên thủ tạo thành đặc hữu đại trận. Chiến lực đem tiêu thăng đến đỉnh phong hư không bất diệt. Lại thêm một cái đỉnh phong hư không bất diệt chiến lực. Vương Lập khóe miệng khẽ nhếch, hiển nhiên rất là cao hứng. Đỉnh phong hư không bất diệt chiến lực. Phóng nhãn toàn bộ hỗn độn hài, đều là ở vào kim tự tháp đỉnh phong tồn tại a. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, tinh vẫn lạc vũ. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng. Vương Lập tại cự nham lầu đánh dấu một năm, liền rời đi. Không có cách, chính mình còn muốn tiến đến Xích Dương Đại Hội. Tìm hiểu Đại La Thiên Tôn hạ lạc, cứu ra con gái của mình. Bởi vậy. Cũng không thể tại huyền thiên vực đánh dấu. Lãng phí quá nhiều thời gian. Bất quá, thời gian một năm, Vương Lập cũng đánh dấu 365 lần. Thu được không ít chân quý khen thưởng. Ngay sau đó, Vương Lập lại đi phong ma thiên tôn cuồng phong cốc. Lôi đình thiên tôn lôi đình hài. Cái này còn lại 7 cái thế lực. Vương Lập tại cái này 8 cái thế lực bắt thánh tổ sinh linh tổng số. Thế mà vượt qua kinh người 100 vạn. 100 vạn thánh tổ a, đặt ở một phương vũ trụ bên trong, quả thực là khó có thể tưởng tượng số lượng, thế nhưng là, bây giờ lại toàn bộ trở thành Vương Lập nô lệ, bọn họ đem đời đời kiếp kiếp đợi tại nguyên vũ trụ bên trong. Thay Vương Lập sinh ra tín ngưỡng chi lực, đồng thời, Vương Lập tại còn lại 7 cái thế lực bên trong, cũng đều đánh dấu một năm, thu được vô số đồ tốt, về sau, lại đi quá thần núi. Linh lung thánh địa, thiên diễn thành các đánh dấu thời gian một năm, thu được các vị chân quý khen thưởng, Vương Lập thực lực tăng nhiều, đạt đến nửa bước vũ trụ chi chủ, cùng Đại La Thiên Tôn đồng ý cảnh giới, tại về mặt chiến lực, cũng có rất mạnh tăng lên, Vương Lập bọn nô bộc, thực lực cũng theo tăng nhiều, lệ long thú, đạt đến nửa bước vũ trụ chi chủ thực lực, thiên diễn thành chủ. Đạt đến đỉnh phong hư không bất diệt đỉnh phong thực lực. An Tuyết Vân, Linh Lung Thiên Tôn, Thái Thần Thiên Tôn, Độc Cô Nghịch Thiên đạt đến đỉnh phong hư không bất diệt. A Ly cùng giới trùng mẫu chủ sinh mệnh tầng thứ, cũng tăng lên tới cao đẳng hư không bất diệt. Vương Lập trận doanh, chỉnh thể thực lực, các vị là bạo tăng. Coi như thiên hoang chi chủ đột kích, Vương Lập căn bản hoàn toàn không sợ. Biến thành. Vương Lập rời đi huyền thiên vực, tiến đến Xích Dương Thành, tham gia đại hội, Đại Việt Hùng Cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.